Cao Dương chỉ mất 5 phút đã giải quyết được mấy chuyện phiếm ồn ào bên này. Cũng thoái thác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net